Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, thất lạc thần tộc đàm phán. Đang lúc Lý Minh cùng mấy cái các đại thần hưng phấn nhìn lấy băng giao thôn phệ long hồn, đồng thời thành công nhập thân vào đầu này thượng cổ thần long trên thân thời điểm, đến đón lấy phát sinh tình huống, đã để bọn họ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới băng giao thế mà tiến giai thành linh giới bên trong chủ thần một trong Đông Phương Thương Long, đây chính là hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Đông Phương Thanh Long chủ quản lấy Đông Phương Hải Vực, là chỗ có thần thú bên trong đứng tại thực lực đỉnh cao nhất chủ thần một trong. Lý Minh vốn chỉ muốn trợ giúp băng giao tiến giai thành Long Thần, sau đó có thể bảo hộ hắn đối kháng Long tộc nội gián. Lại không nghĩ rằng chỉnh ra một tên Long tộc bên trong đỉnh cấp Long Thần đến. Ngao bò, o, yếu ớt tiếng Long ngâm vang lên. To lớn Thanh Long giãy giụa thân thể, tựa hồ vô cùng suy yếu. Hắn làm sao? Lý Minh quan tâm hỏi. Rất bình thường, vừa chiếm cứ thân thể mới, Long đế còn muốn thích ứng một chút, chậm rãi khôi phục lực lượng mới được. Hoàng Nhĩ trưởng lão khẽ cười nói. Thế nhưng là, ta ngày mai sẽ phải đi Long tộc, hắn đại khái cái gì thời điểm có thể khôi phục? Lý Minh lo lắng hỏi. Chủ nhân xin yên tâm, nhiều nhất lúc nửa đêm ở giữa, hắn lực lượng có thể khôi phục một nửa trở lên, tuyệt sẽ không chậm trễ ngài Long tộc hành trình. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, thế nhưng là ta sự tình còn rất nhiều, tạm thời không cách nào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Chỉ có thể sáng sớm ngày mai lại đến xem hắn. Lý Minh nói ra, chủ nhân yên tâm đi thôi. Hắn an tĩnh thời gian nghỉ ngơi càng dài, khôi phục sẽ tốt hơn. Ngài ngày mai lại đến vừa tốt chờ hắn nắm giữ thân thể mới, đối với ngài an toàn cũng sẽ càng có trợ giúp. Hoàng Nhĩ trưởng lão hồi đáp. Vậy ta đi trước. Lý Minh gật gật đầu, lập tức sử dụng quyền trục về thành rời đi. Bạch, hắn đã trở lại trong trang viên, lập tức trong tông môn ra lệnh, để một bộ phận người chơi trở về trang viên bảo hộ thần cảnh thành. Sau đó hắn liền tranh thủ thời gian truyền tống đến Hòa Bình thành bên trong. Hơn ngàn thần tượng môn người chơi cấp tốc trở lại Thiên Mệnh Hoàng thành, tiến về trang viên thủ hộ tòa kia thần bí thành thị. Lý Minh cũng đã đi tới Hòa Bình thành bên trong, trước tiên điều ra tọa kỵ, hướng về thành thị phương nam phóng đi. Một đường xông qua cổng thành, nhanh chóng tiến vào ngoài thành cự đại thảo nguyên bên trong. Bay thẳng Thiết Nham Sơn mạch phương hướng, lúc này các đội hữu cũng không xuống tuyến, toàn thể chờ đợi Lý Minh giúp Hoàng Triều quân đoàn lấy tới lãnh địa cho phép. Mà lại bọn hắn cũng đều đang bận rộn lấy thiên công thành xây dựng thêm. Từ khi biết được hệ thống mở ra trận doanh chiến không đến một tháng thời gian về sau, bọn họ đều đang đuổi gấp phát triển tự thân thực lực. Việc cấp bách cũng là trước bảo đảm lãnh địa kiến thiết, cho nên muốn nghỉ ngơi lời nói cũng phải vội vàng đem lãnh địa an bài tốt. Cái gọi là cái hệ thống này khai chiến thời gian là quan phương chuyên môn thiết lập một cái chiến tranh mở ra thời gian, mặc kệ các người chơi đến lúc đó phát triển như thế nào, trận chiến tranh này cũng đem đúng hạn mở ra. NPC nhóm trước đánh lên, không quản các người chơi có tham dự hay không. Lý Minh nhanh chóng lao vụt tại trong thảo nguyên, rất nhanh trước mắt xuất hiện một tòa hùng vĩ sơn mạch, xếp thành một hàng thật dài sơn mạch, tựa như một tòa thiên nhiên thành bảo, vắt ngang tại bao la trên bản đồ. Một đường cuồng hướng tới gần chân núi, dọc theo lên núi thềm đá leo lên núi sống lưng, tại một đường phi nước đại xuống núi, sử dụng tọa kỵ tiếp tục lên đường. Không đến 40 phút đồng hồ, Lý Minh đã đứng tại một mảnh khoáng đạt hạp cốc thung lũng bên trong. Lúc này thời điểm tuy nhiên đêm đã khuya thời gian, nhưng Thiết Nham bảo phía trước thung lũng bên trong y nguyên vô cùng náo nhiệt. các người chơi đều ở nơi này xác nhận nhiệm vụ mới. Giải có quan hệ thất lạc thần tộc tình huống. Lý Minh vọt thẳng đến hai mảnh thần tộc binh lính trận liệt phía trước. Nhảy xuống ngựa cùng Kim Nham thống lĩnh chào hỏi. Không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Kim Nham thống lĩnh liền để hắn tiến đến pháo đài bên trong gặp mặt Kim trưởng lão. Xông vào pháo đài, sử dụng truyền tống công năng. Một giây sau, hắn lần nữa đứng tại kim quang lập lòe cung điện màu vàng óng bên trong. Tham gặp trưởng lão, Lý Minh khách khí cúi đầu hành lễ nói. Lại là ngươi a, ngươi lãnh địa đã làm tốt sao? Kim trưởng lão mỉm cười hỏi. Khởi bẩm trưởng lão, đa tạ ngài cung cấp địa đồ tin tức. Ta hiện tại đã thành công di chuyển lãnh địa. Lần này tới, chuyên môn đem đổi lấy lãnh địa mới cho phép. Lý Minh cười nói, nhanh như vậy thì làm tốt. Người lãnh địa hiện tại vị ở chỗ nào? Kim trưởng lão hiếu kỳ hỏi, thực không dám giấu giếm. Ta dựa theo trưởng lão phân phó, một mực xuyên qua Táng Long Hoang Nguyên. Cuối cùng đến Tinh Linh Sơn Cốc, đạt được Tinh Linh tộc trưởng cho phép. Hiện tại lĩnh vị trí ngay tại Tuyệt Long lĩnh chân núi. Lý Minh cười hồi đáp, cái gì? Các ngươi xuyên qua Táng Long Hoang Nguyên, lại còn đạt được Tinh Linh tộc cho phép, lãnh địa xây ở Tuyệt Long lĩnh. Kim trưởng lão thoáng cái chừng to mắt, không dám tin hỏi, gia hỏa này lời nói, quả thật làm cho hắn chấn kinh vạn phần. Đầu tiên, Táng Long Hoang Nguyên là tình huống như thế nào? Thất lạc thần tộc tuy nhiên không khống chế chỗ đó, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng không biết. Chỗ kia nguy hiểm hoang nguyên tồn tại, chính là một cái rất khó thông qua địa phương. Lần thì coi như bọn họ vận khí tốt có thể xông qua hoang nguyên. Nhưng Tinh Linh tộc thái độ, thất lạc thần tộc có thể là vô cùng rõ ràng. Trên danh nghĩa Tinh Linh Sơn Cốc địa đồ cũng thuộc về thất lạc thần tộc khống chế. Nhưng trên thực tế, Tinh Linh tộc là bởi vì không thích cùng người khác tranh chấp cái gì. Ngươi nói là ngươi lãnh địa, nhưng chúng ta ở chỗ này, ngươi nếu dám đến xâm chiếm Tinh Linh tộc gia viên, cái kia còn phải nghĩ biện pháp xuyên qua vô tận kết giới. Nếu như dám dùng vũ lực đến phá hư kết giới, Tinh Linh tộc chắc chắn bảo vệ gia viên của mình, cho nên thất lạc thần tộc chỉ là trên danh nghĩa lãnh địa chủ nhân. Đối Tinh Linh Sơn Cốc thực tế quyền khống chế cơ hồ là không. Mà lại Tinh Linh tộc không thích chiến tranh, nhưng đối lãnh địa vô cùng coi trọng, là rất khó cho phép có dị tộc tại bọn họ lãnh địa bốn phía phát triển. Gia hỏa này thế mà làm đến, nhưng sau cùng càng làm cho Kim trưởng lão chấn kinh là bọn họ lại dám tại Tuyệt Long lĩnh chân núi xây thành trì. Chẳng lẽ Long tộc hiện tại đổi ăn chay? Tuyệt Long lĩnh là địa phương nào? Kim trưởng lão cùng thất lạc thần tộc đều rất rõ ràng. Tuyệt Long lĩnh cũng được xưng là Long tộc tiền đồn, là có Long thần tọa trấn Long tộc thánh địa đạo thứ nhất chạm gác. Bọn họ vậy mà tại Tuyệt Long lĩnh chân núi xây thành trì. Long tộc còn không thèm quan tâm bọn họ. Cái này vô cùng thần kỳ. Trưởng lão có cái gì hoài nghi sao? Lý Minh cười hỏi. Hiện tại Long tộc không sao chứ? Kim trưởng lão một mực rất khẩn trương lần trước Lý Minh cảnh cáo. Thuận tiện kỳ hỏi, ta lần này đến, trừ đổi lấy lãnh địa cho phép bên ngoài. Xác thực còn có chuyện muốn thông báo cho ngài. Lý Minh vốn là muốn đem Tinh Linh Sơn Cốc đầu kia. Đáy nước mật đạo sự tình nói cho thất lạc thần tộc. Dù sao hòa bình thành an nguy toàn bộ nhờ thất lạc thần tộc thủ hộ. Trên thực tế thiên mệnh trận doanh các người chơi cùng thất lạc thần tộc có đồng dạng lợi ích. Há, người phát hiện cái gì trọng yếu tình huống? Kim trưởng lão hiếu kỳ hỏi, lần này ta thăm dò Tinh Linh Sơn Cốc, trong lúc vô tình tìm tới một đầu đáy nước bí mật thông đạo. Giống như phải xuyên qua các ngươi Thiết Nham Sơn Mạch cùng Thần Mộc rừng rậm hai đại khu vực phòng. Thủ, có thể nối thẳng giới hà dưới đáy, đến thất lạc ma tộc khống chế khu vực. Lý Minh trịnh trọng nói ra, hắn chỉ là đem đầu này mật đạo khả năng quán thông địa đồ tình huống giảng thuật một lần, nhưng không có nhắc đến tinh linh tộc tao ngộ kiếp nạn, cùng long tộc phản đảng tham dự lúc này tình huống cụ thể. Đây chính là đều là bảo vật quý tình báo tư liệu. Không có biết rõ ràng tình huống hoặc là có đầy đủ chỗ tốt trước đó, hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Cho nên lần này hắn đến, đổi lấy lãnh địa cho phép chỉ là bên trong một chuyện. Hắn rất muốn nhất vẫn là thu hoạch được thất lạc thần tộc đối với hắn chống đỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.